One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 106, chỉ là CP không cũng dám ở ta mặt phát ngôn bừa bãi. Góc truyện audio.com, chỉ là, dần rõ ràng minh bạch biết, đây hết thảy không phải giả, đây hết thảy đều là thật, nhưng trên mặt đất bị chém ra thành chỉnh chỉnh tê tê hai nửa CP không thành viên thi thể. Là thật, chảy xuôi lấy, còn tản ra từng tia nhiệt khí máu tươi. Là thật, Yokaze không chỉ có tại chỗ cự tuyệt chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người mời. Cự tuyệt hải quân bản bộ nguyên soái chức vị, càng là hoàn toàn không đem hải quân bản bộ nguyên soái chức vị để ở trong mắt. Không chỉ có như thế, Yokaze càng là một lời không hợp, kiếm chạm CP không thành viên, Yokaze tốc độ xuất thủ. Quá nhanh, tựa như là Pika Pika Nomi năng lực, nhanh như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, để mấy vị CP không thành viên, thậm chí là một điểm thời gian phản ứng đều không có. Cái này để bọn hắn là trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới, Yokaze sẽ như vậy quả quyết xuất thủ, còn lại ba vị CP không thành viên, ba người đều nhao nhao nhìn chằm chằm Yokaze đồng thời. Ánh mắt không tự chủ được rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, bọn hắn đồng bạn, bị Yokaze một kiếm chém giết đồng bạn thi thể. Chỉnh chỉnh tê tê bị cắt thành hai nửa. Từ trên trán đến chóp mũi. Lại đến hạ thân, không có chút nào sai sót. Có thể đem thân thể người chém thành như thế chỉnh tê hai nửa. E là cho dù là đệ nhất thế giới kiếm hào, cũng vô pháp tùy tiện làm đến. Nhưng là Yokaze lại làm được. Nhìn đều một màn này, liên tưởng đến Yokaze tốc độ xuất thủ, lại nghĩ tới Yokaze đủ loại nghe đồn, bọn hắn giấu ở mặt nạ phía dưới trên khuôn mặt, hiện lên một vòng không người biết đến vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên, ba vị còn lại CP không thành viên, đều đã nghĩ đến bọn hắn tiến gian phòng lúc, Yokaze ngón tay giữa nhọn hạt ánh sáng thổi tan cái kia hình tượng. Ba người nhất thời nhao nhao nội tâm siết chặt. Chỉ sợ từ khi cái kia bắt đầu, Yokaze liền đối bọn hắn ôm lấy sát cơ. Chỉ cần bọn hắn lúc nói chuyện, hơi không cẩn thận, Yokaze liền sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Nhưng tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện điểm này. Nội tâm rung động, ngạc nhiên, bất quá bọn hắn dù sao cũng là chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Càng là có được thực lực tuyệt mạnh. Sau một khắc, liền nhao nhao ổn định kinh hãi tâm tính. Ba người đều nhao nhao nhìn chằm chằm Yokaze. Trong bọn họ tâm đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là, trong mắt của bọn họ, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu sát cơ. Yokaze, đã ngươi cự tuyệt cao nhất quyền lực người mời. Cái kia, liền khi chúng ta chưa có tới. Đầu trâu mặt nạ dưới CP không mở miệng nói ra. Lúc này thanh âm của hắn biến trầm thấp. Rất hiển nhiên, là tại nhẫn ẩn lấy Yokaze đủ loại hành vi. Trước khi đến, CP không nhận được mệnh lệnh, mời Yokaze đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Thành công liền thành, không thành công, vậy liền rút lui, nhìn thấy còn lại ba vị CP không không có đối Yokaze xuất thủ. Dần ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, lệ thuộc trực tiếp cao nhất quyền lực tầng vô cùng thần bí CP không. Thế mà cũng sẽ có nhượng bộ một ngày. Bất quá dần cũng thở dài một hơi. CP không bọn này sát thần. Cuối cùng là muốn đi. Đối với còn lại ba vị CP không thành viên. Không có cho tử vong CP không báo thù. Yokaze ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn mà thôi. Không cần ý đồ đối ta khoa tay múa chân. Yokaze nhún vai, ngữ khí rất chậm chạp. Nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là dị thường băng lãnh, bình thản nhìn trước mắt ba người còn lại, Yokaze tiếp tục nói, bởi vì ý đồ đối ta quơ tay múa chân người, đều đã chết, còn lại ba vị CP không thành viên, cái kia giấu ở mặt nạ phía dưới khuôn mặt, nhao nhao nhíu mày một cái, bọn hắn đối Yokaze đủ loại biểu hiện, cảm thấy dị thường bất mãn. Bởi vì bọn họ chưa từng như này tâm bình khí hòa cùng người nói chuyện qua. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tâm bình khí hòa cùng Yokaze nói đây hết thảy lời nói. không hề động sát cơ. Đã là bọn hắn lớn lao nhượng bộ, nhưng Yokaze hành vi, rơi vào trong mắt của bọn hắn, liền là đối bọn hắn khinh thường. Bọn hắn thậm chí cảm thấy, Yokaze hoàn toàn không có đem bọn hắn CP không để ở trong mắt. Cái này khiến ba người đều dị thường bất mãn. Huống chi Yokaze chém giết bọn hắn một vị đồng bạn, mặc dù CP không ở giữa, cũng không có đồng bọn khái niệm, cũng không thèm để ý đồng bạn sinh mệnh. Nhưng Yokaze hành vi cùng lời nói, rơi vào trong mắt bọn họ, lại là khiêu khích với bọn họ. Yokaze, chúng ta dựa theo cao nhất quyền lực tầng mệnh lệnh, cảnh cáo ngươi một câu. Tại trước khi đi, mang theo đầu trâu mặt nạ CP không thành viên, nhìn chằm chằm Yokaze, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi đã dám cự tuyệt chính phủ thế giới mời. Vậy liền làm hảo tử vong chuẩn bị tâm lý. Chính phủ thế giới có lực lượng, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải ngươi chỉ là Yokaze có thể ngăn cản. Nói xong, ba người lui lại mấy bước, không có quay người rời đi, mà là lui lại mấy bước. Rất hiển nhiên, bọn hắn sẽ không đem phía sau lưu cho Yokaze. À, Yokaze đứng lên, trên mặt một màn kia thủy chung tồn tại tà mị ý cười vẫn như cũ treo. Vẫn như cũ là như vậy thong dong bình tĩnh nói. Không phải ta có thể ngăn cản, ba vị CP không thành viên. Ánh mắt đón lấy Yokaze, bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ ủng có đầy đủ cường đại thực lực. Đủ để cho bọn hắn tự tin, coi như kích giết không được Yokaze, cũng có thể thong dong rời đi. Yokaze, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn, giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cùng chính phủ thế giới tầng cao nhất là địch. Ở trước mặt ngươi, chỉ có một con đường chết. Ba vị CP không thành viên giấu ở mặt nạ phía dưới trong mắt, tràn ngập sát cơ, đã chuẩn bị kỹ càng lôi đình một kích, giết chết Yokaze, chỉ là bọn hắn giấu ở mặt nạ phía dưới. Tự nhận là Yokaze sẽ không biết được. Yokaze nghe đến mấy câu này, không khỏi cười, chính phủ thế giới rất đáng sợ sao? Cao nhất quyền lực tầng, Gorosei à, đắc tội bọn hắn, liền sẽ chết à. Còn thật là khiến người ta nghe hãi đến hoảng đâu. Nhưng các ngươi một bầy chó chân, có tư cách gì tại ta mặt khoa tay múa chân? Chỉ là CP không cũng dám ở ta mặt phát ngôn bừa bãi. Cách chương.